Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, liều chết một trận chiến. Khẩn trương, giờ phút này mảnh thiên địa này, tràn ngập một cỗ khẩn trương bầu không khí. Một khi trận chiến đấu này Hầu Thanh Lâm bại, cuối cùng một trận chiến, thậm chí cũng có thể không cần tiến hành rồi. Trận chiến đấu này rất khả năng liên quan đến vận mệnh thần điện vận mệnh. Vận mệnh thần điện điện chủ tay cầm quyền trượng, đôi mắt khép hờ, trên người có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Hắn cũng đồng dạng khẩn trương. Trận chiến đấu này rất mấu chốt. Một khi bọn họ tại lần này ước chiến trong thất bại, đầu tiên, bọn họ như thế nào lựa chọn? Buông tha cho Lâm Phong sao? Buông tha cho Lâm Phong ý nghĩa buông tha cho thần điện thủ vững tín niệm. Khi đó, ngoại trừ vận mệnh thần điện tự thân ở ngoài, không người sẽ ở trận này giao dịch trong duy trì hắn vận mệnh thần điện. Không buông tha Lâm Phong sao? Như vậy, không chỉ có là 6 tòa thần điện, chư thần điện cũng có lý do chia phần một chén canh. Đối bọn họ xuất thủ, chỉ có trận chiến đấu này thắng lợi, bọn họ mới nắm giữ chủ động. Mặc dù đối phương vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ, ít nhất thần điện cùng với Lâm Phong giúp đỡ có thể kết thành một khối lực lượng. Còn có thần chú sư, long tộc các cường giả thân là người chứng kiến, bọn họ ít nhất có thể chế hành đối phương. Điện chủ, nếu là bại, cũng chỉ có quyết chiến. Người tiên tri đứng ở điện chủ bên cạnh, nói nhỏ một tiếng. Ma Thiên, người tiên tri thấp giọng mở miệng, khiến cho người tiên tri ngẩng đầu, nhìn về phía điện chủ. Lấy tư chất của ngươi, không chắc vây ở đại thành lâu như vậy, khi nào có thể dung hợp đặc thù căn nguyên lực lượng, bước vào vô thượng cảnh giới? Người tiên tri quay đầu lại nhìn người tiên tri liếc mắt, đã thấy người tiên tri mỉm cười lắc đầu, này muốn xem số mệnh của ta như thế nào. Số mệnh không đến, có gì biện pháp của ngươi? Đại mệnh vận chi thuật tu hành như thế nào? Đều không có chứng kiến ngươi sử dụng quá. Thần điện điện chủ hỏi, tìm hiểu rất nhiều năm, lại không thể đắc này trung cực yếu lĩnh. Người tiên tri lại cười nói, thực xem không hiểu ngươi. Vận mệnh thần điện điện chủ cười lắc đầu, mệnh thuật của ngươi, ta cũng nhìn không thấu. Cùng kia Sở Xuân Thu giống nhau, cũng nhất định thị phi phàm người. Ngươi nhập ta vận mệnh thần điện nhiều năm như vậy, ngoại trừ vài đại tế tư ở ngoài, là theo ta tối lâu. Nếu là ngươi có thể sớm ngày đặt chân vô thượng cảnh, ta càng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận của ta quyền trượng. Điện chủ đừng nói ủ rũ lời, vận mệnh thần điện chắc chắn vĩnh hằng. Người tiên tri cười khổ, hà, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nhìn Hầu Thanh Lâm có không đem chiến đấu kéo tới cuối cùng một trận chiến nhé. Vận mệnh điện chủ đem ánh mắt di quay về đài chiến đấu phía trên. Kia thần bí nhân cùng Hầu Thanh Lâm dĩ nhiên bắt đầu giao phong. Hầu Thanh Lâm am hiểu luân hồi lực lượng, đắc luân hồi tế tư dốc lòng dạy dỗ. Chắc lời nói của người tiên tri còn chưa hạ xuống, ánh mắt đó là đột nhiên gian cương ở tại nơi đây. Đó là cái gì lực lượng? Ngoặc kép, tuyệt lực, tuyệt sinh, tuyệt diệt. Vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc ngưng ở tại nơi đây. Hầu Thanh Lâm trên người sau lưng 6 kiếm phá không, hóa lục đại phương vị, đồng thời chém giết mà ra. Hư không hiện luân hồi, nuốt hết hết thảy, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà chỉ thấy kia thần bí nhân ngón tay ở trên hư không điểm giữa ra. Nhất thời từng cỗ đáng sợ tuyệt chi ấn ký sinh ra. Kích tại luân hồi phía trên, tuyệt diệt luân hồi, khiến cho kia phiến hư không cũng trực tiếp tuyệt diệt hủy diệt đến. Giết! Hầu Thanh Lâm lãnh quát một tiếng, lục đạo kiếm quang đồng thời phá không, mang theo luân hồi ánh sáng, phá vỡ hết thảy chướng ngại. Kia thần bí nhân thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, trước người hội tụ một lũ ấn ký, thông suốt gian hóa thành vô biên chi ấn. Trong giây lát hướng tới phía trước đánh ra, này ấn ký tuyệt diệt gì lực lượng, kéo thiên đạo lực, sử chi luân hồi còn chưa khuếch trương, liền trực tiếp yên diệt. Thật đáng sợ ấn ký, nếu như tu luyện đến chí cường, có không tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thánh tuyệt thần, trong lòng mọi người chấn động. Hầu Thanh Lâm nhưng cũng chút không ngại, cước bộ vẫn như cũ bước ra, lục đạo chi quyền phá không giết ra, khiến cho thiên địa sụp xuống, khủng bố luân hồi mở ra mồm to như cái chậu máu, muốn đem đối phương trực tiếp cuốn vào đến bên trong đi. Đồng thời, luân hồi ý buông xuống đối phương trên người, muốn cho đối phương vĩnh trụy trong đó. Thần bí cường giả hai tay ngưng ấn, quanh thân bao phủ một cỗ tuyệt diệt ánh sáng, cùng thiên đạo cùng chiếu rọi. Lập tức chỉ thấy hắn trụ cột tuyệt diệt chi ấn, miệng vỡ giết hướng phía trước, tuyệt diệt luân hồi, thân thể bay thẳng đến Hầu Thanh Lâm liền xông ra ngoài. Ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng sát ý, nhìn về phía Hầu Thanh Lâm đôi mắt, liền coi như nhìn về phía vừa chết người giống như. Tụ, chỉ thấy thần bí nhân lãnh quát một tiếng, thiên đạo tuyệt diệt, vô tận ấn ký phiêu đãng, hóa thành sáng chói ánh sáng mạc, đột nhiên gian toàn bộ hướng tới Hầu Thanh Lâm sát phạt mà đi. Hầu Thanh Lâm lãnh quát một tiếng, quanh thân hóa thành luân hồi, lục đạo trầm luân, chỉ thấy thân thể hắn đồng dạng hướng tới phía trước đánh sâu vào mà ra. Tuyệt lực lượng, muốn cùng luân hồi lực lượng va chạm. Tuyệt sinh chi ấn, thần bí nhân phun ra một đạo thanh âm, vô cùng ấn ký kích tại luân hồi phía trên, bộc phát ra một trận sóng thần giống như chùm tia sáng. Hết thảy đều phải tuyệt tiêu diệt đến. Luân hồi cũng giống nhau, đào thoát không được tuyệt diệt chi vận rủi. Sư huynh, Lâm Phong đồng tử co rút lại, này thần bí cường giả tuyệt sinh chi ấn đã là đăng phong tạo cực. Tại nửa bước thánh nhân một tầng này lần căn bản là tồi khô lập hủ. Gì một tầng này lần mọi người muốn tuyệt giết chết đi đến. Tiểu thành thánh vương đều có thể giết, sức chiến đấu có thể nói nghe rợn cả người. Hơn nữa, loại lực lượng này chắc không phải có thể tu hành đi ra căn nguyên. Hầu Thanh Lâm cũng giống như điên cuồng giống như, cả thân hình hóa thành luân hồi, bị luân hồi bao phủ, giống như muốn tại phiến này thiên đạo dưới tự thành một phương luân hồi. Hướng tới đối phương nuốt hết qua tới, quá khứ, thuần túy là điên cuồng chiến đấu phương pháp. Điên rồi. Luân hồi tế tư đồng tử co rút lại. Đạo, chiến này Hầu Thanh Lâm chỉ sợ không có phần thắng. Chúng ta muốn bị thua. Nghe nói luân hồi tế tư ý, vận mệnh thần điện chưa cường giả tất cả đều trầm mặc. Cảm giác vô cùng ngưng trọng. Bị thua sao? Một trận chiến này nếu bại, Lâm Phong, hắn ngay xuất thủ cơ hội đều không có. Hư không một trận áp lực. Kia thần bí cường giả cùng Hầu Thanh Lâm va chạm ở tại cùng nhau. Rất nhanh, bọn họ thân thể liền lại phân tán. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm lồng ngực tao ngộ rồi một kích. Nhưng lại trực tiếp lạc thượng hủy diệt chi ấn. Không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Luân hồi lực lượng điên cuồng đuổi đi này hủy diệt lực lượng. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Đôi mắt càng phát ra điên cuồng. Sư huynh, buông tha cho nhé. Lâm Phong mở miệng nói. Một trận chiến này, nếu là nhất định bại trong lời nói, không phải bất đắc dĩ đáp thượng Hầu Thanh Lâm chi tánh mạng. Hầu Thanh Lâm quay đầu lại, nhìn Lâm Phong liếc mắt, kia trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút ý cười. Đạo, nhớ rõ nhiều năm trước sư đệ tham gia thiên đài đệ tử khảo hạch. Thiên Long Thần Bảo ỷ thế hiếp người, ta từng điên rồ giết vào Thiên Long Thần Bảo bên trong. Không ai có thể khi thiên đài đệ tử. Lâm Phong chứng kiến kia tuấn tú ý cười, sắc mặt rồi đột nhiên gian cứng đờ, lắc đầu nói, sư huynh, này là chuyện của ta. Không, ta chính là thiên đài đại đệ tử. Ngươi sư huynh, há có thể cho ngươi ngay tranh thủ vì chính mình mà chiến cơ hội đều không có. Hầu Thanh Lâm nói, xong, xoay người nhìn chằm chằm kia thần bí cường giả. Trên người, luân hồi ánh sáng phóng lên cao, hướng tới phía trước giết đi ra ngoài. Mặc dù hắn hôm nay thực lực không bằng Lâm Phong, nhưng mà hắn vẫn như cũ muốn thủ vững chính mình vị trí. Hắn là thiên đài đại đệ tử, Lâm Phong sư huynh, há có thể bởi vì hắn mà mời trận này liên quan đến Lâm Phong tánh mạng ván bài trực tiếp bại. Ngươi muốn chết, kia thần bí nhân thanh âm lạnh như băng, bàn tay hướng tới hư không vươn. Trong thiên địa tuyệt diệt chi ấn điên cuồng hội tụ, bao phủ quanh thân, giết, thân thể hắn hướng tới Hầu Thanh Lâm lao ra. Lúc này đây, muốn Hầu Thanh Lâm mệnh, hai người công kích mắt thấy liền muốn va chạm ở tại cùng nhau. Đã thấy Hầu Thanh Lâm bàn tay đột ngột gian lệch khỏi quỹ đạo. Không có lựa chọn cùng thần bí nhân đối va chạm, khiến cho hắn sửng sốt hạ. Lập tức sắc mặt đột nhiên gian trở nên khó coi lên đến. Điên rồi, cút ngay, tuyệt diệt chi ấn ký oanh nhập Hầu Thanh Lâm bên trong thân thể. Nhưng mà đồng thời, luân hồi ánh sáng quấn lấy thân thể hắn. Tuyệt diệt cùng luân hồi lực lượng hóa thành một đạo trùm tia sáng. Bao phủ hai người thân thể, khiến cho đồng tử của mọi người toàn bộ cũng tại co rút lại. Đây là đồng quy vu tận phái. Hầu Thanh Lâm thật sự điên rồi. Xem ai chết trước. Hầu Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Luân hồi lực lượng chậm rãi cuốn cua đối phương thân thể. Đồng thời khóe miệng của hắn không ngừng có máu tươi chảy ra. Khí tức không ngừng suy nhược. Thần bí nhân muốn lui, nhưng mà Hầu Thanh Lâm bàn tay lại thủ sẵn thân thể hắn. Không cho hắn lui. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Ta nhận thua. Người nọ giận quát một tiếng. Hầu Thanh Lâm nhất thời lộ ra một chút ý cười. Bàn tay hắn buông lỏng ra. Lập tức cự lực đem hai người bọn họ thân thể đẩy ra đến. Vận mệnh thần điện điện chủ cùng băng tuyết thần điện hai vị điện chủ thân thể đồng thời phá không. Một người tiếp được thần bí nhân. Một người tiếp được Hầu Thanh Lâm. Ta không sao. Thần bí nhân chạm ở trên hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn chằm chằm Hầu Thanh Lâm. Đạo, kẻ điên, tự tìm tử lộ, một trận chiến này các ngươi thắng thì đã có sao, cuối cùng một trận chiến vẫn như cũ chắc chắn phải bại. Hầu Thanh Lâm trên người sinh cơ dần dần hủy diệt điệu, vận mệnh ánh sáng mang bao phủ thân thể hắn, đồng thời Lâm Phong thân thể buông xuống. Vô tận sinh mệnh dấu vết điên cuồng nhốt đánh vào bên trong thân thể hắn. Nhưng này cổ tuyệt diệt lực lượng rất đáng sợ. Tựa hồ không thể vãn hồi kia thương thế. Còn thỉnh sinh mệnh thần điện chư vị bằng hữu xuất thủ tương trợ. Vận mệnh thần điện điện chủ tự. Mình mở miệng, đem Hầu Thanh Lâm thân thể đưa vào sinh mệnh thần điện cường giả đang ở địa phương vị. Hào! Sinh mệnh thần điện điện chủ tự mình tiếp nhận Hầu Thanh Lâm thân thể. Lập tức chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo sinh mệnh dấu vết tiến vào Hầu Thanh Lâm bên trong thân thể. Dần dần Hầu Thanh Lâm trên người dần dần hiện lên sinh mệnh quang hoa. Giao cho ta, các ngươi đi trước nhé. Sinh mệnh thần điện điện chủ chính là một vị nữ tử. Nụ cười hiền hòa, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Đa tạ, vận mệnh thần điện điện chủ gật gật đầu, lập tức cùng Lâm Phong bọn họ thối lui. Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh điện chủ, đạo, đa tạ điện chủ, Hầu Thanh Lâm cũng là đại biểu ta vận mệnh thần điện mà chiến. Đồng dạng, vẫn là ta vận mệnh thần điện đệ tử hạch tâm, ngươi cảm ơn ta, chẳng phải là mắng ta. Điện chủ đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ. Cuối cùng một trận chiến, nếu là không thể bắt, không cần cùng Hầu Thanh Lâm giống nhau, mạng của ngươi, cùng vận mệnh thần điện giống nhau trọng yếu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.